Mời các bạn cùng đến với tập 8 câu chuyện Có Thể Yêu Em của tác giả Thực, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo nhé. Xe chậm chậm dừng lại trước khu chung cư đổ sổ. Giờ này nắng đang lên cao, thế nhưng vẫn còn một số vị khách du lịch thong thả giữa bãi cát dài ngút ngàn, lặng im nhìn trời, nhìn nước, nhìn mây, nhìn cả gió. Đối lập lại, trước mặt chung cư lại tấp nập hơn, xe cộ và người ra vào đông đúc. Cậu phải loay hoay mãi mới có chỗ đỗ xe, sau đó từ từ tiến vào trong đại sảnh, tìm tới chỗ tiếp tân để hỏi số phòng của người tên Điệp Chi Niên. Ban đầu tiếp tân có chút ái ngại, nhưng sau khi nghe được rằng cậu được người trong phòng mời đến thì liền đọc thông tin. Trực thần mang theo tâm trạng nặng trĩu vào trong cầu thang máy, đi đến tầng thứ 7 thì dừng lại. Cậu dò từng phòng một, cho tới khi thấy ba chữ số 773 thì khựng lại, tay chân cứng đờ như hóa đá. Khó khăn hít thở từng hơi một, cậu hết đưa tay lên rồi lại đưa xuống, biết bao nhiêu lần mới có thể gõ mạnh vào, tạo ra tiếng động. Cậu không biết người bên trong có phản ứng thế nào, chỉ biết là một lúc sau thì đối phương xuất hiện. Lúc mở cửa còn vọng ra một câu: "Hôm nay thức ăn đến sớm vậy sao?" Nhưng khi trông thấy người ngoài cửa, đối phương liền sững sờ, khóe môi mấp máy cái tên Trần Trực Thần. Hoặc là cậu lo sợ cô sẽ đóng sầm cửa lại, hoặc là nỗi nhớ tích tụ lâu ngày cần được giải thoát, cậu lập tức lao vào trong phòng, ôm chầm lấy cô, không biết là đang cười hay đang khóc. Cậu tham lam hít mãi mùi hương có chút thân quen trên cơ thể nhỏ, nghẹn ngào: "Là em, là em." Sự run rẩy đến từ Trực Thần buộc cô phải tin vào sự thật, rằng người mình âm thầm mong nhớ đang ở ngay đây, ôm lấy mình, trao cho mình tất cả những gì ấm áp nhất, dịu dàng nhất. "Tại sao lại bỏ em đi chứ? Chị có biết là em nhớ chị lắm không?" Cô hơi run lên khi vai bỗng cảm nhận được gì đó nóng hổi giọt xuống. Có thể là hơi thở nóng bỏng phả vào gáy, có thể là hạt lệ tinh khôi lặng lẽ trào, có thể là biết bao thương nhớ kết tinh thành dòng châu nặng nề rơi, nặng nề rơi. Bàn tay ốm o bám chặt eo cô hơn, như thể muốn đem cô với mình hòa vào làm một. "Em sẽ không để chị đi đâu nữa cả. Em sẽ không..." "Sao em tìm được chị?" Trực Thần tạm thời buông cô ra, tay đưa lên lau đi nước mắt. Vừa phút trước còn khóc, phút sau cậu liền cười dịu nhẹ. "Lắng nghe con tim là được thôi. Những người yêu nhau thường chung một nhịp đập mà." Yêu nhau sao? Chị bảo mình yêu em hồi nào?" "Em bảo là được. Mau đi về đi. Em cần chị." Chi Niên sững người, ba chữ ngắn gọn vừa thốt ra kia làm cô sững người lại. Trực Thần ngục mặt họ vào hõm cổ sâu, dầu dầu lặp lại thêm một lần nữa: "Em cần chị. Cần chị hơn bất cứ ai và bất cứ điều gì trên đời." Cậu thều thào rất khẽ, thế nhưng tất thảy đều lọt vào đôi tai nhạy cảm. Chi Niên âm thầm nghiến răng, bởi trong nội tâm cô đang bùng lên cuộc chiến dữ dội giữa lý trí và trái tim. Cô không biết rõ mình đang hạnh phúc hay khổ tâm, bởi nếu hạnh phúc, cô sẽ phản bội lại lý trí, còn cảm thấy khổ tâm, cô sẽ phản bội lại con tim. Mỗi một cảm xúc đều khéo léo cứa vào tim cô từng chút, khiến những vết thương mới xuất hiện chi chít chồng chéo lên những vết thương cũ. Mà trên đời có ai mong muốn được điều này đâu. Chi Niên lặng lẽ rời khỏi vòng tay ấm áp, chậm rãi tiến đến giường rồi ngồi nhẹ xuống. Cậu lại tiến đến chiếc ghế dài ở gần bức tường kính, từ đây có thể trông thấy cả bãi biển ngập tràn sắc nắng. Trực Thần buông tấm thân nhuốm màu mệt mỏi trên chiếc ghế dài đan bằng tre kia, đôi mắt chìm đắm giữa màu xanh của trời và màu xanh của biển. Do cậu ngồi ngược sáng nên Chi Niên không nhìn rõ được cả người cậu, chỉ thấy được hàng mi đẹp cứ từ từ khép lại thật chậm. Xem chừng cậu mệt mỏi lắm rồi. Ngồi ngắm đối phương một lát, cho tới lúc cậu đã chìm vào giấc ngủ, cô vớ lấy chiếc gối êm rồi âm thầm tới gần, muốn để cậu có giấc ngủ êm ái hơn. Cô đang loay hoay nâng đầu cậu lên thì đột nhiên đối phương túm lấy hai tay nhỏ khóa lại, nhìn cô với ánh mắt không rõ ý tứ. Cô được một phen hoảng hồn, đôi mày ngài khẽ cau lại. "Em giả vờ ngủ." "Không, lúc ngủ em rất nhạy cảm. Chị vừa nâng đầu em là em đã tỉnh." "Vậy sao? Do chị làm em..." "Nếu chị không làm em thức thì em không thể túm lấy chị như thế này." Cậu muốn tiếp tục trêu đùa, thế nhưng khi trông thấy cô cứ cau mày nên liền buông tay ra, sợ cô đau đớn hoặc khó chịu. Chi Niên vẫn ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt cậu. Trong thân tâm bắt đầu dấy lên những dòng suy nghĩ phức tạp. Tiếng sóng rì rào bên ngoài tạm thời lấn át đi vẻ tịch mịch ở bên trong gian phòng rộng lớn. Từ vị trí của mình, Trực Thần hoàn toàn quan sát được mỗi một chi tiết nhỏ trên gương mặt đối diện, bởi ánh sáng bên ngoài đều khéo léo chiếu vào. Cho đến lúc này, sau một quãng thời gian không dài, không ngắn đồng hành cùng nhau, cậu mới có dịp ngắm thật kỹ nhan sắc Tri Kỷ. Thật ra cô không đẹp mỹ miều, không có nhan sắc ngọc ngà, không có làn da trắng mốt, không có đôi môi trái tim, không có thân hình nóng bỏng. Cô là một người phụ nữ bình thường, mang những đặc điểm bình thường nhất có thể. Thậm chí cũng chẳng có tài cán gì quá nổi bật. Vậy mà cô vẫn khiến cậu đê mê như thế, hao tâm tổn trí như thế. Nếu bây giờ có kẻ nào đó hỏi tại sao cậu yêu Tri Niên, cậu tuyệt nhiên sẽ không trả lời được. Cậu không yêu cô vì nhan sắc, vì bề ngoài, vì tài năng, vì cốt cách. Trong mắt cậu, cô chẳng phải là người có tâm hồn vĩ đại, có suy nghĩ vĩ mô. Cô, một trong những người đơn giản nhất, nhạt nhòa nhất mà cậu từng biết. Nhạt nhòa đến mức nếu như cậu không chú ý đến, cô cũng sẽ lặng lẽ hòa mình vào bảng màu hết sức sặc sỡ ở trên thế gian. Chuyện này mà thật sự xảy ra, cho dù cậu có dùng cả đời để đánh đổi, cũng không cách nào mang cô về trước mặt được nữa. Dạo này trông chị nhợt nhạt quá. Em cũng vậy, ốm hơn rất nhiều. Dường như chúng ta đều khổ hơn. Nhưng không sao, miễn có nhau là được. Vậy sao? Em vốn ghét đau khổ, chỉ khi có chị, bao nhiêu khổ cũng được. Em nói vậy chị sẽ ảo tưởng đấy. Không việc gì phải ảo tưởng cả, những gì mà em nói đều là sự thật. Em... hình như... em thích chị. Chi Niên mở to mắt nhìn cậu, không thể tin nổi là cậu đang tỏ tình mình. Trực Thần bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, đưa tay lên, vò vò đầu tóc rối. Đó là những gì em đã nói lúc chúng ta nằm chung ở bệnh viện. Nào nào, không được ngồi dưới đất, chị sẽ mỏi đó. Không rõ là cậu đang tìm cách đánh trống lảng hay là thật sự quan tâm đến cô. Chỉ biết là sau khi nói xong, cậu liền kéo cô lên ngồi chung ghế, còn bắt cô gác một chân lên đùi mình. Cô xấu hổ muốn thu chân lại thì bị cậu giữ chặt. Bảo ngồi như này, cả hai người đều cảm thấy thoải mái. Thật ra cô cũng thích như thế này, chỉ là nó thân mật quá mức đi thôi. Việc cô ngoan ngoãn làm theo những gì mình nói khiến cậu vô cùng hài lòng. Trực Thần hết nhìn người bên cạnh, lại phóng tầm mắt nhìn ra xa. Cả bãi biển dài chỉ lác đác vài bóng người. Thật ra em đã hay biết tất cả. Sao cơ? Chị nên học làm diễn viên điện ảnh, bởi trong video chị nhập vai một người phụ nữ xấu xa rất tốt. Thắc mắc trong lòng cuối cùng cũng có lời giải đáp. Từ nãy tới giờ cô luôn thắc mắc là tại sao cậu có thể tiếp tục bình tĩnh với mình, dù mình từng dỉ vả cậu rất nhiều. Hóa ra là cậu đã biết hết tất thảy, biết rõ cô cũng là nạn nhân, nằm dưới sự kiểm soát và sai khiến của ai kia mà thôi. Em đã cãi nhau với mẹ, tuyệt giao với mẹ, khiến cho mẹ phải đổ bệnh. Mọi chuyện đều là lỗi của em. Chị không cần phải nghĩ cách an ủi, bởi nếu đêm hôm ấy em kiểm soát được bản thân thì đã không có ngày hôm nay. Em hối hận sao? Trực Thần một lần nữa đưa mắt nhìn người phụ nữ làm mình rung động, bỗng dưng nhìn thấu được cả bầu trời hỗn độn được giấu sau đôi mắt sâu thẳm thẳm. Hoặc là những tia hy vọng ấy biểu thị quá rõ ràng, hoặc là cậu đã lớn hơn được đôi chút, bắt đầu có kỹ năng đọc tâm tư người khác. Hay phải chăng cô mới chính là nguyên nhân làm cậu nhìn thấu được mọi chuyện? Dường như có một sự giao thoa kín đáo nào đó ở đây. Bàn tay to lớn của cậu từ từ mò mẫm trên mặt ghế, tiến đến gần bàn tay nhỏ của cô. Mấy đầu ngón tay khẽ chạm vào bàn tay ấy, thấy cô không có phản ứng nên liền nắm lấy, siết chặt. Cậu không lên tiếng trả lời câu hỏi vừa rồi, thế nhưng chỉ với những hành động này cũng đủ chứng minh tất cả. Chi Niên vẫn nhìn chăm chăm chàng trai trẻ, trước ôm bao nhiêu hy vọng thì sau có bấy nhiêu thỏa mãn. Trong vô thức, cô đón lấy bàn tay kia, đan năm ngón tay vào năm ngón tay, âm thầm truyền cho nhau từng chút một, từng chút ấm áp. Cả hai cuốn lấy nhau bằng ánh mắt, cuốn lấy nhau bằng bàn tay, sau đó lại cuốn lấy nhau bằng đôi môi, cùng chìm đắm trong vị ngọt mà thân tâm luôn khao khát. Đó là những gì đẹp nhất, hạnh phúc nhất mà họ có thể trải qua được vào khoảnh khắc này, giây phút này. Không phải là hình như nữa, mà là em thật sự thích chị. Dẫu chị lớn hơn em rất nhiều tuổi sao? Đúng vậy. Dẫu chị đã một đời chồng sao? Đúng vậy. Dẫu mối quan hệ này sẽ vấp phải rất nhiều phản đối sao? Đúng vậy. Dẫu... đáp án của em luôn là một. vậy nên chị không cần phải bận lòng gì thêm nữa. Chị Niên, chị có thể để em bảo vệ chị được không? Em biết mình chưa đủ trưởng thành, chưa đủ chín chắn, thế nhưng em nguyện dùng tất thảy những gì mình có để bảo vệ chị. Từ nay về sau ấy là của nhau thôi, được không? Sau này em sẽ phải hối hận, đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ em muốn ở bên cạnh chị thôi. Chị Niên chưa trả lời ngay, dường như còn đang bận lòng về một điều gì đó mà Trực Thần đoán không có được. Cậu kiên nhẫn đợi chờ, nhưng cô vẫn cứ im lặng, khiến cho không gian thoáng chốc tràn đầy gượng gạo. Sau đó Trực Thần buộc phải mở lời, muốn dạt mọi chuyện sang một bên. Thôi, không sao cả, có lẽ là gấp gáp quá. Chị... không sao đâu, thời gian còn dài, em chờ được. Và lại em muốn nghe được những lời thật lòng, không phải là gượng ép. Cô nhận ra cậu buông bàn tay mình đi rồi, nhận ra cả nỗi thất vọng não nề từ chàng trai trẻ ấy. Nhưng ngoài việc âm thầm nói lời xin lỗi ra, cô chẳng thể làm được gì cả, bởi cô không muốn bị cảm xúc nhất thời dối lừa. Cả hai chỉ thêm đau lòng mà thôi. Cô thừa nhận rằng bản thân thật sự bị những lời nói ngoài kia làm cho rung động. Khi trông thấy cậu xuất hiện ngay trước mắt, cô vô cùng vui mừng. Khi cậu ôm lấy cô vào trong lòng, cô vô cùng hạnh phúc. Khi cậu nói những lời đường mật, cô thật sự cảm thấy ấm áp. Niềm vui nhỏ bé này làm cô muốn đảo điên, bởi sau biết bao thăng trầm lẫn bi thương, cuối cùng cũng có một điều gì đó trên thế gian này làm cô một lần nữa tin vào tình yêu. Chỉ là... nếu người đối diện với chàng trai 18 tuổi này đây là một cô bé cũng 18 tuổi, thì cô bé ấy sẽ lập tức đồng ý, bởi cô bé chưa bị hiện thực tát vào mặt rằng trong tình yêu không phải chỉ có gần mỗi tình cảm là đủ, mà còn rất rất nhiều yếu tố khác góp nhặt vào mà cậu chưa thể hiểu được. Cô biết tình cảm ấy là chân thành, xuất phát từ đáy lòng, nhưng ngoài cảm kích ra cô không thể đi xa được hơn nữa, được không? Tại sao cô không thử mở lòng? Cô muốn chứ. Cô từng thừa nhận rằng Trần Trực Thần đang chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt trong trái tim mình. Dĩ nhiên nhận được lời tỏ tình thế này, cô phải vui vẻ đến độ nào. Nhưng rất tiếc, cô còn đủ tỉnh táo để nhìn sâu vào thế gian này. Có thể đối với cậu, thế gian chỉ đơn giản là rộng lớn, nhưng với cô, thế gian từ lâu đã không còn giản đơn như vậy nữa. Phải chăng là từ lúc ai kia bắt đầu lạnh nhạt trong hôn nhân, để cô ngầm nhận ra thế gian này lạnh lùng? Phải chăng là từ lúc ai kia bắt đầu quên mất những ngày đặc biệt, để cô ngầm nhận ra thế gian này thờ ơ? Phải chăng là từ lúc ai kia bắt đầu đổi thay, cô ngầm nhận ra thế gian này dễ thay đổi? Phải chăng là từ lúc ai kia bắt đầu quát mắng nặng lời, để cô ngầm nhận ra thế gian này nhẫn tâm khôn cùng? Phải chăng là từ lúc cô cùng ai kia tiến vào lễ đường ngọt ngào, thế gian này đã vội vàng chuyển màu như thế? Loại chuyện tưởng chừng dễ nhìn ra đã làm cô mất hết cả tuổi xuân rực rỡ, chỉ một và có một lần trong kiếp này. Cô mất biết bao nhiêu tháng ngày để nhìn được chuyện đó. Hay nói cách khác, cô mất ngần ấy thời gian chỉ để học cách lớn lên, bôn ba giữa vòng xoáy cuộc đời. Vậy nên cô học được cách khép cánh cửa trái tim lại, không dễ dàng mở ra, đón nhận một điều gì mới mẻ một cách quá dễ dàng nữa. Bởi chỉ cần nghĩ đến những ngày tháng đã qua là cô bỗng cảm thấy sợ. Như việc Trực Thần ngỏ lời yêu đương này đây, có điều gì để cô dám chắc rằng sau này cậu vẫn sẽ như thế? Cậu còn rất trẻ, chẳng gặp được mấy người, trong một tương lai không xa, rồi cậu sẽ gặp phải kẻ mà bản thân đê mê không dứt. Sau cùng, ai phải chịu tổn thương? Điệp Chi Niên quay đầu đi nơi khác, kín đáo nở một nụ cười chua chát. Thời trẻ tin vào tình yêu, chín chắn nhìn vào thực tại. Mà cô bước qua ngưỡng cửa của trẻ trung ấy từ năm nào, thật tiếc. Bỗng tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, Chi Niên đang định mở cửa thì Trực Thần đã bước tới từ lúc nào. Cậu mở cửa ra, trông thấy một cô gái trẻ đứng bên ngoài. Đây là thức ăn của buổi trưa. Trực Thần gật nhẹ đầu, nhường lối cho đối phương đi vào. Nơi đây là chung cư cao cấp, có phục vụ tận tình như này cũng chẳng có gì lạ. Chí ít thì mẹ cậu vẫn tử tế với cô một cách lặng lẽ. Cô gái trẻ đặt vài đĩa thức ăn nhỏ xuống nơi mà hôm nào mình cũng đặt. Lúc đứng gần Chi Niên có nói vài lời. Em trai của chị sao? Thật ra... Cô đưa mắt nhìn đối phương, xem ra cậu có nghe thấy câu hỏi nên cũng đang nhìn cô. Vẻ mặt khó xử đột nhiên cứa vào tim cậu, từng chút, từng chút. Tôi là em trai của chị Niên. Sao vậy? Chị quen chị Niên sao? Trực Thần vội bước tới, phụ giúp cô nhân viên này. Cô nhân viên vui vẻ gật đầu niềm nở. Chị phụ trách việc đưa thức ăn ở dãy phòng này. Mỗi khi đưa xong đều có ở lại tán gẫu với chị của em vài lời. Mà em bao nhiêu tuổi thế? Cao quá. Em 18, chị 24, chắc vẫn lái tốt nhỉ? Cậu gượng cười nhẹ, xem chừng không có chút hứng thú với chuyện này. Cô nhân viên lại tưởng cậu bị trêu nên ngại ngùng, liền bật cười. Bây giờ cái chuyện nam thua tuổi nữ còn có gì lạ đâu. Nói xong cô ta quay sang nhìn Chi Niên. Nay có em đẹp trai tới nên em xin phép không ở lại nhé. Không sao, khi nào mà cần em dâu á thì chị cứ gọi cho em nha. Cả hai nhìn cô gái tràn đầy năng lượng kia rời đi. Gian phòng chỉ vừa xuất hiện chút màu sắc lại dần dần chìm vào tĩnh lặng. Em là em trai của chị Niên. Hóa ra sau cùng cậu vẫn chỉ có thể dùng thân phận này để bên cạnh cố nhân mà thôi. Chi Niên tìm cách đánh trống lảng, muốn xua đi một chút bầu không khí nặng nề nên vội bước đến kéo cậu ngồi xuống ghế. Cô vĩnh viễn không biết rằng chỉ một chút động chạm nhẹ thế này đã khiến cậu tê tái da thịt. Không rõ là do cậu nhạy cảm hay là hành động này nhẫn tâm mang nhiều gai góc. Nào em mau ăn đi. Sao vậy, em không ăn sao? Em bị dị ứng với cua. Chi Niên đưa mắt nhìn một bàn thức ăn, món nào cũng dính dáng đến cua ghẹ. Thấy cô khó xử, cậu buộc lòng đứng dậy. Lúc lên tiếng không thể nhìn cô một cách thẳng thừng. Để em ra ngoài ăn cũng được, hay là để chị đi cùng? Không, thức ăn ngoài đường mất vệ sinh, những thứ này nhiều dinh dưỡng hơn. Cậu khẽ mỏ mẫm chiếc chìa khóa xe trong túi quần. Nụ cười nhạt nhẽo khiến cô vô thức rùng mình. Em sẽ quay lại sau. Cô đứng lặng, nhìn đối phương nhanh chóng rời đi. Bão tố trong thân tâm bỗng hóa thành cả bầu trời mịt mù. Cô còn nuốt trôi được mấy món ngon này sao? Trực thần đi vội trên hành lang dài, lúc đứng chờ cầu thang máy vừa hay gặp lại cô phục vụ trẻ. Cô ta mỉm cười chào cậu, thoải mái trò chuyện như đã quen biết từ lâu. Ái chà, lại gặp em đẹp trai rồi. Sao về sớm thế? Không ở lại dùng bữa cùng chị gái sao? Không, em còn có việc. Thanh niên dạo này bận rộn thế nhở? Cậu nhóc, em có bạn gái chưa? Vừa hỏi, cô ta vừa chìa chiếc điện thoại ra trước mặt cậu, không hề có một chút ngại ngùng nào cả. Cậu khe khẽ lắc đầu nhưng không đón lấy chiếc điện thoại. Cùng lúc ấy cửa thang máy bật mở. Cô phục vụ nhanh chân đi vào trong, tưởng cậu đi vào luôn nên thuận tay nhấn nút đóng cửa. Không ngờ khi quay lưng lại thì cậu vẫn đứng ở bên ngoài. Trong khi đó cửa đã đóng lại quá nửa. Trước khi đóng hoàn toàn, cô ta kịp trông thấy đôi mắt ngời sáng của đối phương và kịp nghe cả một lời tuyên bố chắc nịch. Nhưng em có con rồi. Cô nhân viên mỉm cười tiếc nuối, chỉ là cô chẳng buồn bã và nhục nhã chút nào. Trái lại, cô lại cảm thấy rất buồn cười, bởi bọn trẻ con có những lý do từ chối người khác thật đặc biệt. Đúng vậy, cô nhân viên không tin vào những gì cậu nói. Trực thần không rõ cô ta có nghe được lời của mình hay không, chỉ biết rằng vì thái độ chảnh chọe của mình mà sắp phải quốc bộ 7 tầng cầu thang. Cậu cũng có thể đứng đây chờ thang máy tiếp theo, nhưng thang máy mỗi tầng đều dừng lại đón người. Chắc lúc nó lên lại đây thì cậu đã ở dưới bãi đỗ xe mất rồi. Thế là cậu đành bước từng bước thang một, mất hết khá khá thời gian mới xuống được đại sảnh. Một vài người thấy cậu như vậy liền bật cười, cho rằng lũ trẻ thích thể hiện mình, cứ nhất thiết là phải đi bộ chứ không đi thang máy cho tiện. Cậu mặc kệ những lời nói đó, sải những bước chân dài rời đi, rời khỏi nơi ồn ào huyên náo để trở về với chốn yên tĩnh lặng thầm. Thay vì đi tìm chỗ ăn như lời mình nói thì cậu lại chọn lang thang giữa bãi biển dài. Bây giờ là 1 giờ chiều, nắng vẫn còn rất gay gắt, vậy nên dọc bờ biển chỉ lẻ tẻ vài người. Cậu cứ bước đi vô định như thế, mãi vẩn vơ về ánh mắt của ai đó. Một hồi sau thì thở dài khe khẽ, phóng tầm mắt nhìn ra phía xa. Bóng dáng ấy phảng phất biết bao cô đơn. Cậu như một người đàn ông trưởng thành, ngoài bia rượu ra thì chỉ có thể một mình gặm nhấm nỗi âu lo thế này. Nhưng cậu làm gì uống được bia rượu, vậy nên đành lặng im, ôm trọn ưu tư. Dù đứng gần mặt nước, nhưng chân cậu lại bỏng rát hết cả lên vì cháy nắng. Hơn nữa gió từ ngoài khơi thổi vào cũng rất nóng, hoàn toàn là hơi nóng từ mặt trời. Được một lúc lâu, cậu định quay lưng ra về thì đột nhiên điện thoại trong túi lại reo lên. Trực thần nhìn vào màn hình là số của một người bạn học cũ. Alo, bị đuổi học được mấy ngày mà mày quên anh em luôn rồi à? Sao, tối làm kẻo nữa chứ? Quán bar đợt trước từng đi nhá. Không, không đi. Sao vậy, mày sợ gì à? Ừ, mày mà cũng biết sợ cơ. Có đi không thì... Bên kia còn chưa nói xong, cậu đã thẳng thừng dập máy. Chắc hẳn đứa bên kia máy đang cày cố lắm đây. Cậu đi tìm xe của mình, quay đầu xe rồi rời khỏi bãi đỗ xe trong chung cư. Trực thần chẳng biết bây giờ nên đi đâu cả. Từ khi nghỉ học xong, cả ngày vô cùng rảnh rỗi. Thế là cậu cứ chạy mãi trên con đường ngập nắng, mắt lờ đãng ngắm nhìn thành phố mình đang sống. Trong một thoáng bỗng thấy có một chút gì xa lạ, bởi cậu chưa từng quan sát thành phố này chăm chú như thế. Hóa ra tiệm thời trang lớn nhất thành phố có tên này, cơ sở sản xuất vải vóc có tên này, đài báo chí và biên soạn có tên... Khoan đã, đó không phải là Bắc Y Vân sao? Sao cô ta lại vào tòa soạn? Trực thần dừng xe lại bên vệ đường, cách một quãng khá xa để quan sát người quen. Bắc Y Vân đang cầm một tệp gì đó trên tay, trước khi đi vào trong thì lại ngó trước ngó sau, không ngờ mắt giảo hoạt nhận ra được xe của trực thần ở nơi xa. Thế là cô ta trở lại vào taxi rời đi mất. Cậu lập tức lái xe đuổi theo. Taxi dừng lại ở một góc phố nhỏ, cậu cũng dừng xe lại, chạy theo đối phương một quãng, cho đến lúc đường cụt không chạy được nữa mới thôi. Bác Y Vân nhìn trực thần chặn ở lối ra với ánh mắt lạnh nhạt, khàn khàn mở miệng. Sao cậu chủ lại theo dõi tôi? Cô muốn đưa gì cho tòa soạn? Đưa tôi xem. Không, đây là chuyện riêng của tôi, cậu không có quyền. Trực thần cau mày, sự phản ứng này khiến cậu càng thêm ngờ vực. Hoặc là cậu không thèm nhiều lời với cô ta, hoặc là cậu biết nhiều lời cũng trở nên vô ích, nên trực tiếp tiến tới, giành lấy bọc hồ sơ mỏng. Bác Y Vân không đủ sức đôi co với cậu, thế là đành trơ mắt nhìn mọi chuyện bị phanh phui. Cậu lấy từ trong bọc ra vài tấm ảnh, rõ ràng đây là ảnh chụp lén, ghi lại cảnh cậu và Chi Niên đang nắm tay nhau ở trong bệnh viện. Trong ảnh, bóng lưng cậu bị làm mờ, riêng mặt của Chi Niên lại rất rõ ràng. Đến đây rồi, cậu còn không hiểu cô ta muốn làm gì. Có phải chuyện tôi có con cũng là do cô chuyển ra không? Không, không có. Cô nghĩ tôi sẽ tin cô? Thật sự không có. Trực thần, hãy tin chị. Chị không... Gọi tôi là cậu chủ. Cậu chủ, hãy tin tôi. Tôi không có làm chuyện đó mà. Vậy thứ này là gì? Là... Muốn tiết lộ thân phận của kẻ mang giọt máu nhà họ Trần chứ gì? Cô muốn nhìn Trần gia tán gia bại sản đúng không? Làm sao? Tất cả đến đây thôi. Trực thần. Trực thần hung tợn nhìn đối phương, bàn tay dần dần cuộn lại thành nắm đấm, vò vò mấy tấm ảnh. Tôi sẽ không để cô xuất hiện ở trước mặt tôi bao giờ nữa. Không bao giờ. Trực thần cuộn tay lại thành nắm đấm, hai mắt long sòng sọc, ánh nhìn dành cho đối phương hệt như một chú thỏ con trông thấy con sói vừa giết mất mẹ mình. Thế nhưng con sói vào lúc này lại mất hết đi sự độc ác vốn có của mình, thay vào đó là sự nhút nhát, kinh hãi mà vốn dĩ nó chẳng bao giờ nghĩ tới. Hệt như Bắc Y Vân thôi, cả đời cô ta cũng không ngờ được cậu có thể bắt gặp mình tại trận như thế này. Bây giờ cô ta không có cách nào chối bỏ được nữa, không cách nào. Nghĩ đoạn, Bắc Y Vân liền quỳ thụp xuống, lệ nhòa bắt đầu tràn ra từ hốc mắt một cách lạnh lẽo. Cô ta ngẩng đầu nhìn người đứng phía trước, ánh nắng chói chang từ đằng sau chiếu lại, làm khuất hẳn vẻ mặt đáng sợ ấy. Tuy vậy, cô ta vẫn luôn run rẩy, sợ đến mức nói cũng không nói trọn. Tôi không cố ý đâu mà. Tôi... Trần gia yêu ái với cô thế nào? Không phải là cô không biết. Thay vì dùng tấm lòng để đáp lại những ân tình đó, cô lại âm thầm giở thủ đoạn để hãm hại ngược chúng tôi sao? Tôi thật sự không cố ý mà. Hãy tin, tin tôi. Cô ta bắt đầu dập đầu van xin cậu, thái độ khẩn khoản và chân thành đến mức cùng cực. Trực thần khe khẽ nhếch nhẹ môi, nụ cười chất chứa biết bao mỉa mai lẫn khinh bỉ. Bây giờ chân thành còn có tác dụng gì không? Tôi xin cậu đấy, cậu đừng đuổi tôi đi mà. Tôi không còn nơi nào để đi nữa. Tôi nhất thời dại dột nên mới bán đứng Trần gia như vậy. Là tôi sai, tôi sai. Cậu trơ mắt nhìn Bắc Y Vân tự hành hạ chính mình bằng cách liên tục tát vào khuôn mặt đẹp ấy. Trực thần đút hai tay vào túi quần, mọi biểu cảm và thái độ dần tiêu tan hết đi. Ngay cả vào lúc này, vào khoảnh khắc nhục nhã ê chề thế này, vào cái lúc mà cô ta khóc thảm thiết thế này, cô ta vẫn rất đẹp. Đây chính là những lời thật lòng. Đàn ông vốn có bản tính thích cái đẹp, thế nhưng cậu lại không thể rung động nổi trước nhan sắc mỹ miều của con người này. Không, không phải là không rung động. Nếu năm đó cô ta không đột nhiên ngỏ lời yêu cậu, thì có lẽ bây giờ trực thần vẫn đang xem Y Vân là một tỷ tỷ xinh đẹp, vẫn không ngừng thích thú và hài lòng với cô gái thông minh này. Trực thần khẽ thở dài, hoặc là đang xót xa cho một mỹ nhân không được làm bông hồng, hoặc là đang tiếc thay cho một nữ nhân không toàn vẹn như chính nhan sắc của mình. Đủ rồi, chán cô chảy máu rồi đấy. Tôi nói đủ rồi. Trực thần phải gắt gỏng lên cô ta mới thôi sập đầu. Nhưng xem ra cô ta chẳng thấy đau đớn gì cả, bởi sau khi đứng dậy, cô ta lập tức bám lấy cậu, tha thiết hết lời. Cậu tha thứ cho tôi sao? Đối diện với ánh mắt đầy hy vọng đó, cậu chỉ hờ hững nhún nhẹ vai, lạnh nhạt hất tay ả ra. Cho cô một giờ để cuốn gói khỏi nhà tôi. Đừng, tôi sẽ không nói cho mẹ biết bộ mặt thật của cô đâu. Cậu chủ, tôi xin cậu, làm ơn đừng đuổi tôi đi mà. Bác Y Vân, kể từ giờ cô không còn là người hầu trong nhà nữa, một bước trở thành người xa lạ. Vậy nên tôi cũng sẽ tôn trọng chị như cái cách tôn trọng người xa lạ. Hãy tận dụng nhan sắc của mình, có biết bao kẻ muốn được đẹp như chị đó. Trực thần xoay lưng rời đi. Mấy tấm ảnh sớm đã được cậu đút vào trong túi quần. Vừa bước được vài bước, bỗng bác Y Vân thều thào một câu mà cậu nghe rất rõ. Đẹp để làm gì chứ? Em có yêu lấy nhan sắc này đâu. Cậu khựng lại, một tia chua xót đột nhiên trào dâng nơi đáy mắt. Cậu hiểu rõ biết bao chua xót này là vì một chuyện khác. Còn đối với cô ta, nghiễm nhiên chỉ là lòng thương hại. Thương hại vì cô ta cũng giống như cậu, rong ruổi đuổi theo một người, nhưng người chưa khi nào quay đầu lại nhìn lấy một lần. Nhưng cậu lấy tư cách gì để trách cố nhân? Chính cậu cũng đang làm một việc hệt như người như thế. Chính là chẳng thèm bố thí cho kẻ đeo bám vào tim mình một chút yêu thương nào cả. Chẳng có. Có nhan sắc mà không được ở cạnh người mình yêu thì cũng bằng thừa. Tôi cũng có người mà bản thân yêu rồi, vậy nên một lần nữa tôi thẳng thừng từ chối tình cảm này của chị. Vậy sao? Tôi biết tình cảm của chị dành cho tôi là chân thành, thế nhưng tôi yêu người cũng chân thành như vậy. Hơn nữa chị nói đúng, cho dù chị có đẹp hơn gấp trăm lần, giỏi hơn gấp vạn lần, cũng không cách nào giành lấy tôi từ người phụ nữ quá đỗi bình thường ấy. Cuộc tình tay ba này đến đây thôi. Một chút thôi, chị chỉ cần ở em một cái ôm thôi. Trực thần từ đầu đến cuối chưa lúc nào đặt đối phương vào trong mắt, nay lạnh nhạt buông một câu thờ ơ. Rất xin lỗi. Nói rồi cậu lập tức rời đi, rời khỏi ánh mắt si tình của kẻ điên cuồng, chìm đắm trong tình si. Bác Y Vân chưa khi nào cảm thấy đau lòng và tuyệt vọng như thế này suốt một quãng thời gian rất dài. Chưa bao giờ. Năm đó, trước sự ra đi của người mẹ thân yêu, cô ta cũng không khóc thảm thiết như thế này. Chắc tình yêu khác với tình thân ở đây. Ít nhất thì cô ta nghĩ như vậy. Trực thần không lái xe về nhà mà lái xe đến tiệm cà phê Kít, khe khẽ dặn dò quản gia giúp mình thu dọn đồ đạc của bác Y Vân. Cô ta chiều muộn mới lang thang về trần gia, không ngờ còn chưa bước vào cổng thì đã bị chặn lại bởi một cô hầu khác. Hành lý của cô đây. Chuyện này ở bên cạnh phu nhân được thưởng nhiều tiền như vậy sao? Bây giờ cô xin nghỉ việc để đi du lịch cũng sướng quá rồi đó. Bác Y Vân luôn luôn là một kẻ thông minh, dĩ nhiên hiểu những gì đang diễn ra. Cô ta chậm chậm đón lấy cái vali nhỏ, nụ cười thấm đẫm ý vị mỉa mai. Cô hầu kia tiến tới ôm bác Y Vân một cái, nói mấy lời chúc sức khỏe bình an. Trước khi rời đi, cô ta nghẹn ngào nhìn ngắm căn nhà lớn lần cuối rồi lặng lẽ sải bước, ôm một trái tim cằn cỗi và một tình yêu chưa từng nở rộ tan biến nhanh giữa biển người mênh mông. Cô hầu gái không chắc mình có nhìn lầm không, thế nhưng dường như nước mắt bất chợt tuôn dài trên gò má còn hoài nét xuân ấy. Cô ta khóc vì điều gì, vĩnh viễn về sau không ai rõ. Trong khi đó, Trần Trực Thần đang ủ rũ ở tiệm cà phê, khiến cho một góc tiệm trở nên âm u. Giờ này tiệm vắng khách, lâu lâu lại có vài người vào mua nước, nên anh chị Sơn khá rảnh rỗi. Gặng hỏi mãi cậu mới chịu kể ra những gì mình vừa trải qua. Nào là chuyện bị Điệp Chi Niên từ chối lời tỏ tình, lại thêm việc giúp việc trong nhà phản bội lại biết bao ân tình. Hai vợ chồng ai cũng thấu tình đạt lý, thế nhưng chị Sơn uyển chuyển hơn, biết cách nói chuyện dịu dàng hơn chồng. Chuyện thứ hai thì chị thật sự chia buồn với em. Cảm giác bị phản bội chị cũng chưa rõ, chỉ là chị biết nó rất đau. Nhưng còn chuyện của Chi Niên, chị nghĩ em không nên buồn. Sao vậy à? Em chưa từng theo đuổi một cô gái nào hết, có đúng không? Vâng. Vậy thì em bám theo chồng chị, năn nỉ anh ấy dạy cho vài khóa. Năm xưa anh ấy theo đuổi chị những 4-5 năm luôn đấy. Chị Sơn lén bụng miệng cười, còn anh Sơn thì mắt nhìn bâng quơ, miệng thì huýt sáo nhưng mặt đã đỏ như gấc chín. Trực thần cũng dần cảm thấy thoải mái hơn trước đôi vợ chồng này, giọng nói bắt đầu mang thêm sắc thái. Thật vậy sao? Thật, bởi vậy bây giờ có cho tiền, anh ấy cũng không dám bỏ chị, đúng không chồng? Thì đúng. Anh Sơn càng ngượng ngùng hơn, vẻ mặt đáng yêu khiến hai chị em phải cười phá lên. Người đàn ông này đang không biết phải làm sao thì đột nhiên có khách vào. Thế là anh nhân cơ hội chạy mất, để lại hai chị em thong thả trò chuyện. Chị kể chuyện của vợ chồng chị là muốn để có thể giữ chân được một nửa của mình là chuyện gì đó vô cùng khó khăn và mất thời gian. Và lại em phải nên hiểu một chuyện rằng người phụ nữ mà em đang theo đuổi từng vấp phải quá nhiều chuyện. sẽ không dễ dàng tin tưởng ai hay điều gì thêm một lần nào nữa. Huống hồ em Niên chỉ vừa mới thoát ra khỏi cuộc hôn nhân đổ nát còn chưa được 2 tháng. Làm sao trong một quãng thời gian ngắn quên đi được biết bao kỷ niệm của một quãng thời gian dài. Em tưởng chị ấy sẽ bị dọa bởi người chồng cũ. Đúng, em ấy hoàn toàn tuyệt vọng với người cũ, nhưng kỷ niệm cũ thì không. Nếu chỉ vì bị dọa sợ bởi những cái hành động khốn nạn ấy mà em Niên lập tức quên hết tất thảy, thì trên đời này chuyện tình yêu đã không làm con người ta day dứt như thế. Trực Thần mím nhẹ môi, hai bàn tay yên vị trên bàn khẽ đan lại nhau. Một loạt cảm xúc gọi là áy náy dần dần dâng ngập trong tim, khiến việc hít thở thôi cũng cảm thấy khó khăn khôn cùng. Chị Sơn nhẹ mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay ấy. Em hiểu ý chị mà, đúng không? Đừng vội vàng bỏ cuộc. Nếu lần này em có thể khiến cho Chi Niên tin tưởng mình, thì cả đời sau này em ấy cũng sẽ tin tưởng em như thế. Và lại em còn trẻ, em Niên cũng còn trẻ, có cần phải gấp gáp đâu, đúng không? Vâng, chị nói đúng. Trước hết em cứ đợi bản thân đủ 18 tuổi đã. Ví dụ như bây giờ em Niên đồng ý bên cạnh em thì sao? Hai người cũng đâu có tổ chức kết hôn được. Em hiểu những gì chị nói rồi, em cảm ơn chị. Trực Thần dường như đã thông suốt, lập tức bật dậy, díu dít nói lời cảm ơn rồi hồ hởi rời đi. Lúc này anh Sơn vừa trở ra, trông thấy cậu như thế liền ngạc nhiên. Em tiêm cái gì vào não thằng bé thế vợ? Bí mật. Anh Sơn đen mặt nhìn vợ, nháy mắt trêu đùa mình. Người gì mà hư quá, thế mà có người hư theo đấy. Hai vợ chồng bật cười, nhẹ ôm lấy nhau, từ từ đón lấy biết bao ấm áp mà đối phương đang trao đi. Cảnh tượng ngọt ngào này làm mấy người đi bên đường hơi xấu hổ, thế nhưng cũng thầm ngưỡng mộ một gia đình đầy áp niềm vui. Một đời rong ruổi rông dài, sau cùng cũng chỉ mong có thế này thôi. Trong khi đó, Trực Thần lại đang điên cuồng đạp ga trên cao tốc, hận không thể một bước dịch chuyển đến chỗ có sự tồn tại của cố nhân. Vừa chạy xe vào cổng, cậu liền ném chìa khóa cho bảo vệ, ý muốn anh ta đậu xe dùm mình rồi chạy vụt đi. Một lần nữa, cậu lại cuốc bộ lên mấy tầng thang. Thế nhưng lần này cậu không hề thấy mệt, bởi thứ chờ cậu ở ngay phía trước là hạnh phúc, không phải màn đêm tịch mịch như hôm nào nữa. Đứng trước cửa phòng mà mình chỉ vừa rời đi vài giờ trước, cậu thở hồng hộc, đưa tay gõ nhẹ lên cửa. Có vẻ cô đã cảm nhận được việc ai đó đang đứng trước cửa phòng nên rất nhanh đã mở cửa vào. Vào khoảnh khắc ấy, ngay lúc cô vừa xuất hiện ngay trước mắt, cậu liền lao vào trong phòng, dùng vòng tay chưa đủ lớn ôm chặt lấy cô. Cậu úp mặt vào hõm cổ sâu, mỉm cười ngọt ngào. Em sẽ theo đuổi chị, chờ đến năm 18 em sẽ đón chị về làm phu nhân của em. Cái gì cơ? Ý em là... Là vậy đó. Em sẽ... À không, em nhất định cưới chị, nhất định để chị làm người phụ nữ duy nhất trong đời em. Đôi đồng tử giãn nở tột độ. Cô mở to mắt nhìn cánh cửa đã đóng sầm lại, không rõ là đang kinh ngạc hay là đang hoảng loạn. Kinh ngạc vì sau khi bị từ chối cậu vẫn một mực giữ ý định ban đầu, hay hoảng loạn vì cậu đưa ra một yêu cầu thẳng thừng như thế, kiên quyết như thế. Trực Thần tham lam, hít thêm một hơi thật sâu, mùi hương không còn xa lạ, nhưng không cố chấp ôm cô nữa. Từ từ thả cô ra khỏi vòng tay của mình, dùng nụ cười ấm áp hết mực để đối diện với thái độ của đối phương. Đêm nay em ở lại với chị Niên nhé. Hả? Cô giật mình, vội vã bước ra khỏi dòng suy tư, khi nghe thấy câu hỏi với giọng điệu như đang hô mưa gọi gió ấy. Trực Thần bật cười khe khẽ, hạ giọng lại. Vui đến ngẩn người luôn cơ à? Làm gì có? Trước mặt em không cần ngại. Không có thật mà. Chị không trả lời thì em xem như là đồng ý. Trả lời cái gì? Ban nãy em có hỏi gì hả? Cậu không trả lời ngay, mà thong dong cởi chiếc áo vest đắt tiền mình mang ban sáng ra, treo gọn gàng ở chiếc móc gần cửa ra vào. Hành động này làm cô phần nào hiểu được ý của chàng trai trẻ. Em làm gì vậy? Em tính ở lại đây. Đương nhiên, nhưng mà chị đã cho đâu. Quá trễ rồi, tại chị không lắc đầu từ chối đấy thôi. Cơ mà, để em tắm đã, nhá. Cậu vừa đưa tay cởi nốt chiếc áo sơ mi còn lại trên người, vừa tinh nghịch nháy mắt với cô. Cô không biết nên vui hay nên buồn, bởi cậu nhóc kia rất khéo đảo lộn mọi cảm xúc, suy nghĩ mà cô có trong đầu. Bởi vậy, cô chỉ có thể bất lực mà nghe theo thôi. Tắm cũng được, nhưng mà quần áo đâu mà em thay? Trực Thần chuẩn bị bước vào phòng tắm, nghe đến câu hỏi này liền khựng lại. Đúng là cậu không có đồ để thay thật. Nhưng sau một ngày dài quần quật ngoài đường, hơn nữa bây giờ còn đang là 5 giờ chiều, rất nóng nực, nếu không tắm thì cậu không chịu được đâu. Hay là... Em mượn đồ của chị nhé. Hai người đồng thanh cùng một lúc, cùng một câu, rồi sau đó cùng bật cười. Trực Thần đưa tay gãi gãi đầu khó xử. Chị mang áo quần của em thì được, chứ em mang váy của chị thì kỳ lắm. Quá trễ rồi. Trực thần đen mặt, nghe cô lặp lại mấy lời mà mình vừa nói vài phút trước, muộn màng nhận ra là mình đã dính bẫy. Hôm nay á, chị không tha cho em đâu. Dứt lời, Chi Niên liền chạy đến nắm lấy tay cậu, kéo về phía chỗ để đồ. Trực thần không những không kháng cự mà còn âm thầm nắm chặt bàn tay nhỏ, mừng thầm trong lòng. Xem ra cô đã không còn để tâm đến chuyện lúc ban trưa nữa rồi. Cậu cũng không phiền lòng bởi sự im lặng thay cho lời từ chối ấy nữa. Thật tuyệt vời. Chi Niên một tay giữ chặt bàn tay lớn vì sợ cậu chạy trốn, một tay lần mò từng bộ đồ trong cái tủ nhỏ xinh. Cậu thản nhiên ngắm nhìn cô vui vẻ, bỗng dưng nhận ra hạnh phúc đến với cậu thật mau, từ những gì rất nhỏ bé như thế. Đây, cái váy ngủ này hợp với em lắm đấy. Cậu đang hạnh phúc vì được ngắm cô thì liền đen mặt lần hai khi trông thấy chiếc váy mà cô đưa. Trực thần khàn khàn cất giọng, có cái váy nào nhiều hoa hòe hơn cái này nữa không? Có luôn. Cô hí hửng lấy ra thêm một chiếc váy trắng khác, từ đầu đến cuối đều đính rất nhiều hoa đan bằng vải lụa. Không ngờ là em đam mê hoa. Trực thần suýt chết lâm sàng bởi chiếc váy rất mực con gái. Chi Niên trông thấy phản ứng này liền cười sặc sụa, cả khuôn mặt xuất hiện vô vàn chữ vui vẻ. Cậu trông thấy cô thoải mái như thế này, tâm tính liền dịu lại. Không rõ vì sao, sau đó đã chấp nhận mặc chiếc váy trắng rồi vào phòng tắm. Có thể là chỉ cần cô vui. Chi Niên ngồi ở trên giường, háo hức chờ đợi một mỹ nữ sắp xuất hiện. Tầm 5 phút sau thì cánh cửa bật mở. Cô cứ tưởng cậu tắm xong rồi, ai ngờ cậu thò đầu ra, trên tóc còn vương rất nhiều bọt xà phòng. Ở chung cư này có dịch vụ cung cấp sữa rửa mặt cho nam không? Cô đen mặt, nhìn chàng trai trẻ hết sức ngây thơ ấy, chỉ hận không thể lao tới đá cho đối phương một cú thật đau. Trực thần trông thấy nét mặt của cô liền hiểu chuyện, lập tức đóng cửa phòng tắm lại, chịu đựng một ngày cho mặt ở dơ. Tuy quyết tâm làm cho cô vui, nhưng mỗi lần ngó ngàng đến cái váy treo ở trên móc cậu lại lo lắng. Thế là hôm nay cậu tắm thật, thật lâu. Lâu đến mức cô ở bên ngoài hỏi vọng vào xem, thử xem là cậu có chuyện gì không. Hết gần cả tiếng cậu mới trở ra. Thế nhưng thay vì mặc váy, cậu lại quấn ở bên dưới một chiếc khăn tắm. Cô vừa xấu hổ vừa thất vọng, vội đưa tay che mắt lại. Em mặc cái quái gì thế? Còn hơn là mang cái thứ kia. Cậu cũng ngượng ngùng không kém, phiến má bắt đầu đỏ ửng. Chi Niên muốn tìm cách rời đi, liền chạy tới gần cửa, vớ lấy áo khoác của cậu, đi ra ngoài rồi mới hét lớn. Chị đi mua thức ăn, em chờ đi. Cùng lúc này, chiếc khăn trên mình cậu rơi xuống, cả người cậu trần truồng trông rất buồn cười. Trực thần thở phào nhẹ nhõm, cúi người nhặt lại chiếc khăn rồi đưa mắt nhìn chiếc váy một lần nữa. Cậu không biết quấn khăn, và lại khăn ngắn quá, thật may cô rời đi đúng lúc. Thứ này chỉ có thể dùng trong một quãng thời gian ngắn thôi. Chút nữa cô về rồi cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện, không thể cứ mãi quấn nó ở bên dưới. Hơn nữa bộ vest ban nãy không mặc lại thêm một lần được, biết bao mồ hôi và bụi bặm đều bám hết trên đó. Mặc vào thì cậu có đi tắm cũng bằng thừa. Chẳng lẽ... Trong khi đó, Chi Niên đang loay hoay ở ngoài mấy tiệm ăn ở biển. Bởi vì người quá đông nên tạm thời cô quên mất câu chuyện xấu hổ với chàng trai trẻ. Giờ này trời vẫn còn nóng, thế nhưng lại không có nắng. Một thời điểm thích hợp để lang thang giữa những con sóng bạc đầu. Và lại có nhiều người muốn ngắm cảnh mặt trời rụng, muốn lưu lại một vài khoảnh khắc đẹp vào trong tim. Thế nên khu vực này, giờ này vô cùng đông đúc. Dĩ nhiên mấy tiệm ăn cũng chẳng có chỗ mà chen chân. Chi Niên loay hoay mãi mới gọi được món, rồi lại phải đợi suốt cả nửa giờ tiếp theo mới có thức ăn. Lúc cô mở cửa bước vào trong phòng, hình ảnh đầu tiên đập vào trong mắt cô, khiến cô ôm bụng cười nắc nẻ. Cô vừa cười vừa đến gần bàn ăn, đặt mấy hộp thức ăn mình vừa mua xuống rồi lại tiếp tục cười. Trực thần xấu hổ khôn cùng, vội vàng đưa tay lên ôm lấy hai vai mình, giọng nghiêm lại. Người ta là bí quá thôi. Được, chị tin em mà. Cô cười đến mức nói cũng không nói được hết câu trọn vẹn. Cậu hận không thể tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống, chỉ có thể tìm đến những thứ trên bàn để đánh trống lảng. Em thấy giờ này biển rất đông, muốn đi tìm chị, nhưng chị hiểu. Cô cười lại càng cười lớn, đến nỗi nước mắt đã ứ đọng lại bên mi. Cậu bất lực đánh cho mình một cái, thầm trách sao bản thân lại khơi gợi cái loại chuyện đáng xấu hổ này ra nữa. Cậu quyết định mặc kệ cô, để cô tiếp tục ngắm mình trong chiếc váy vô cùng nữ tính. Mùi thức ăn thơm phức lan ra cả gian phòng. Cậu chuyên tâm vào việc lấp đầy bụng, lâu lâu lại thuận tay lột cho cô một vài con tôm lớn. Cô muốn nhịn cười để ăn, nhưng cứ trông thấy cái cảnh cậu cố gắng không để gia vị làm dơ váy là cô lại không cách nào cho tôm vào miệng. Thế là một mình cậu ăn sạch cả mấy hộp thức ăn, bụng nó đến mức căng ra, được dịp cho cô cười thêm một tràng nữa. Ai da, chị ở chung với bà bầu lúc nào thế nhỉ? Cậu giả vờ giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, giả vờ không để tâm, nhưng thực chất lại đang âm thầm hóp bụng lại. Chị Niên cảm thấy mình quá đáng nên cười nhỏ lại, mắt sớm đã cong vút lên. Bà bầu dỗi đấy à? Ai thèm. Bà bầu có đói thì ăn nữa đi, nhường cho em bé trong bụng đấy. Sao tự dưng em lại mang em bé? Thế trong bụng chị là cái gì? Cũng là em bé. Em bé của ai? Của chị. Và của em nữa. Vậy sao? Đột nhiên, cậu nở một nụ cười danh ma khiến cô rùng mình, không thể tiếp tục lên tiếng trêu chọc nữa. Trực thần bỗng đứng dậy, tiến đến trước mặt cô, rồi ngồi xổm xuống sàn nhà, trực tiếp úp tay vào vùng bụng phẳng lì. Cô muốn kháng cự thì cậu liền ra hiệu im lặng, khe khẽ thều thào. Để yên, em nghe con nói chuyện. Cô gật gật đầu liên tục, không dám cựa quậy nữa, giữ nguyên tư thế này được một lúc, cậu bắt đầu mở miệng nói chuyện. Nhưng lần này là nói chuyện với em bé trong bụng cô. Bà có linh cảm, con của ba là con gái. Con gái là người tình kiếp trước của ba. Con nói xem, sau khi con chào đời, chị mẹ có ghen lồng ghen lộn lên không? Mà mẹ con nhá, dạo này hư lắm, dám cười nhạo ba. Con nói xem, bà có nên phạt mẹ con không? Con nói có á. Vậy lần này ba nghe lời con, đêm nay ba phạt mẹ. Nếu mà sau này mẹ con còn như thế này, ba đảm bảo suốt mấy ngày liền mẹ con sẽ làm người liệt. Chị Niên nghe xong liền ngượng chín mặt, đưa tay đẩy cậu ra lắp bắp. Cái gì mà cười với chả liệt chứ? Em đừng có mà ăn nói linh tinh. Trực thần thoải mái ngồi bệt xuống sàn nhà, hai chân banh rộng ra, hình như quên mất việc mình đang mang váy. Chị Niên đưa tay ra hiệu cho cậu khép chân lại, nhưng cậu không để ý, bởi lúc này còn bận thao thao bất tuyệt với trò đùa của mình. Là con nói đấy, chứ em có nói gì đâu. Em khép. Đúng là ba con với nhau mà, thứ em muốn thì con cũng nghĩ tới. Khép. Chỉ mới trêu chọc một chút mà chị đã như vậy, sau này chị còn khổ với em dài dài đấy. Trần Trực Thần. Cô đột nhiên hét ầm lên cả tên họ của cậu, khiến cậu sững người lại trong chốc lát. Bàn tay nhỏ ấy run run chỉ về phía đối diện, đôi mắt nhắm chặt không dám mở ra. Trực Thần nhìn theo hướng mà cô chỉ. Một giây, hai giây, ba giây sau mới phản ứng được, lập tức khép chân lại, xấu hổ khôn cùng. Đã ngượng lại càng thêm ngượng, cậu không biết làm cách nào để mở miệng chữa cháy. Thế là hai người cứ liên tục ngó lơ nhau như thế, cho đến lúc tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Vì cậu đang mang váy nên không thể nào đến mở cửa được, Chi Niên tựa mình đi ra mà không nhìn mặt cậu lấy một lần. Cả hai người đều cho rằng người bên ngoài là nhân viên mang thức ăn đêm đến, nên chẳng hối cậu trốn đi. Nào ngờ vừa mở cửa ra thì người bên ngoài đã xông thẳng vào trong, cười nói hớn hở. Ú oa, xem em mang cái. Trực Thần trợn tròn mắt nhìn cô phục vụ đưa thức ăn ban trưa. Kẻ tán tỉnh mình nhưng mình đã thẳng thừng từ chối, đang nhìn cậu với ánh mắt sửng sốt. Chỉ Niên cũng không biết cách nào đỡ nổi cái loại chuyện này, thôi đành cứ để chuyện tiếp tục diễn ra. Cô gái trẻ tên Hồ Mộng Khúc còn xách trên tay một túi thức ăn lớn, ban đầu còn sững người, vài giây sau liền bật cười lớn rất thoải mái. Trời ơi, không ngờ em trai chị lại có cái sở thích tao nhã thế này đấy. Chỉ Niên quay ngoắt sang nhìn Trực Thần, lo sợ cậu sẽ nổi nóng mà lao đến đánh người. Đó là phản ứng rất bình thường của một đứa trẻ đang tuổi sĩ. Thế nhưng cậu lại phản ứng hoàn toàn ngược lại. Trực Thần từ từ đứng dậy, chậm chậm tiến đến chỗ bàn ăn, đưa mắt hướng về phía người phụ nữ đang đứng ở gần cửa. Từ đầu đến cuối, trong mắt cậu chỉ có mỗi một người mà thôi. Hồ Mộng Khúc là người tinh danh, dĩ nhiên nhận ra ánh mắt này vốn không phải là ánh mắt mà em trai dùng để nhìn chị gái. Chỉ là cô ta không nghĩ được gì xa xôi hơn. Trước sự im lặng của Trực Thần, cô ta cũng biết điều mà cười nhỏ lại, quay sang tiếp tục mấy lời chưa xong với Chi Niên. Tối nay em rảnh, chán quá nên đến làm phiền chị đây. Không, không có phiền đâu. Ở trong này có một ít thức ăn và yến nữa. Nhà em nhiều quá dùng không hết, em tặng chị một ít. Cảm ơn em. Nhưng xem ra em đến trễ mất rồi. Vừa nói, cô ta vừa hướng mắt về phía bàn ăn, nơi có vài đĩa thức ăn đã được ăn sạch. Chi Niên cười nhẹ, chưa kịp lên tiếng trước thì đã nghe tiếng của Trực Thần. Chỗ này là tôi ăn hết, chị Niên chưa ăn gì đâu, đến đúng lúc lắm. Mộng Khúc gật đầu vài lần, lại vui vẻ như chẳng trông thấy một chàng trai 17 tuổi nào đang mặc váy cả. Cô ta tự bày biện mọi thứ ra bàn, đưa gói yến cho cậu, bảo cậu cất giùm. Cậu cũng thờ ơ đón lấy, thế nhưng trong lòng không ngừng thắc mắc một chuyện. Cô ta từng bị cậu từ chối mà vẫn có thể đối diện với cậu một cách tự nhiên như vậy sao? Chị gái này cũng vô tư quá đi mất. Bởi vì mang váy nên cậu chẳng thể ra ngoài, đành ngồi gần Chi Niên, lâu lâu lại giúp cô dóc xương cá. Tuy cứ liên tục trò chuyện với cô, nhưng Mộng Khúc lại rất để ý đến cậu. Còn ước mình mới là người được cậu kề cạnh. Cô ta thích thú trước sự ân cần này, vậy nên cũng muốn có được sự ân cần này. Chỉ là... Mà chị Niên 25 rồi, vẫn chưa có ý chung nhân sao? Hả? Đột nhiên nhắc đến chuyện tình cảm, làm cô vô cùng lúng túng. Mộng Khúc không biết chuyện cô từng có một đời chồng, càng không biết chuyện cô đang mang thai. Cô ta gắp một miếng mực bỏ vào chén, mặt vẫn luôn tràn đầy nét tươi tắn. Em chỉ hơn 20 một xíu mà đã vã thế này rồi. Huống hồ... Hồ Mộng Khúc âm thầm đưa mắt nhìn về phía Trực Thần, vô tình phát hiện Trực Thần nhìn Chi Niên rất đăm chiêu. Chuyện này khiến trong lòng cô ta dấy lên một dòng suy nghĩ phức tạp. Chi Niên lại không phát hiện ra chuyện này, còn bận tâm tìm cách trả lời câu hỏi vừa rồi sao cho hợp lý. Bởi vậy cô cũng không hiểu ý tứ trong từng lời nói của đối phương. Thật ra thì việc lấy chồng hay không cũng không quan trọng đâu, chỉ cần bản thân hạnh phúc là được. Lúc nói mấy lời cuối, đột nhiên cô run lên bần bật, đến cả việc nói thành câu cũng không trọn vẹn. Trực Thần đang quan sát nên phát hiện ra chuyện này một cách dễ dàng. Thế là vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ đang giấu dưới gầm bàn, âm thầm trấn an qua hơi ấm dịu nhẹ. Cô dường như cũng bình tĩnh hơn được đôi chút, thế nhưng nụ cười vẫn còn rất mất tự nhiên. Có vẻ là hai chữ hạnh phúc đang khắc vào tim cô những dấu vết thật sâu, thật sâu. Không khí đang trầm xuống thì bỗng Hồ Mộng Khúc làm rơi đũa xuống sàn nhà. Cô ta cúi xuống nhặt đũa, thực chất là lại muốn dò xét một màn ân ái lặng thầm dưới bàn. Lúc ngẩng đầu lên, cô ta bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Trực Thần chiếu thẳng vào mình, lập tức hiểu mọi chuyện đang diễn ra. Chi Niên còn loay hoay trong nỗi buồn của mình, có thể không nhận ra, nhưng cậu lại tỉnh táo như vậy, làm sao lại không buông tay khi cô ta cúi xuống nhặt đũa. Lúc cô ta cúi xuống, thậm chí bàn tay ấy còn siết chặt bàn tay nhỏ hơn. Ý tứ rõ ràng như vậy, Mộng Khúc còn giả vờ không hiểu. Trực Thần cứ tưởng cô ta sẽ cảm thấy bất ngờ hoặc ngượng ngùng mà tìm cách rời đi sớm. Ai ngờ cô ta còn cười tươi hơn, nói chuyện còn vui vẻ hơn nữa. Chị nói đúng, không hẳn là lấy chồng mới sướng, đôi khi cứ ở vậy rồi thoải mái hẹn hò mới sướng. Chị Niên không hiểu lời này cho lắm, nhưng không lên tiếng hỏi lại. Rôm rả thêm một lúc thì Trực Thần đứng dậy bỏ vào phòng tắm. Mộng Khúc nhân cơ hội này nói một vài chuyện cần nói. Chị, em trai chị có bạn gái chưa? Chuyện này em hỏi để làm gì? Tại em muốn tán em chị. Cái gì cơ? Sao vậy? Không được sao? Đôi mày ngài của cô từ từ cau chặt lại. Phản ứng này không nằm ngoài dự đoán của Mộng Khúc. Cả hai im lặng trong một vài phút, cho đến lúc cậu trở ra cô vẫn chưa trả lời. Ngồi chơi đến gần 9 giờ tối cô ta mới đứng dậy ra về. Cô tự mình tiễn cô ta ra đến cửa. Lúc Mộng Khúc xoay lưng đi, đột nhiên cô gọi lại, giọng tuy nhỏ nhưng rất rành mạch. Em nên từ bỏ ý nghĩ theo đuổi Trực Thần đi, bởi số mệnh của em ấy là cả đời phải ở bên chị, không một ai có thể chia cắt được, mong em hiểu. Chỉ Niên không nói nốt chữ cuối cùng, bởi cảm thấy bản thân rất quá đáng, lo Hồ Mộng Khúc cảm thấy tự ái. Nhưng thật không ngờ, cô ta lại tinh nghịch nháy mắt một cái, thều thào khe khẽ. Vào với tình yêu của chị đi. Em... Cô đứng hẳn ra ngoài, trơ mắt nhìn cô gái 24 tuổi kia nhảy chân sáo trên hành lang rồi khuất bóng dần ở cuối cầu thang. Vẻ vui tươi đó bỗng chuyển vào màn đêm tĩnh mịch, một chút gì đó le lói, lặng thầm, xua đi biết bao âm u lẫn buốt giá. Chi Niên bật cười khe khẽ, đôi mắt nheo lại, xoay lưng chậm rãi trở vào trong. Một lời vừa rồi cứ như là chúc phúc vậy, hành động vừa rồi cứ như là cổ vũ vậy. Cô không ngờ cô bé đáng yêu kia lại có cái nhìn tích cực với cuộc đời như thế, với mối quan hệ này như thế. Cô bé không những mỉa mai cô, chê cô nhai cỏ, mà còn cho cô có động lực như thế, niềm tin như thế. Dĩ nhiên, cô đang rất tin tưởng vào chính mình, tin tưởng vào chàng trai này, tin tưởng vào tương lai rạng rỡ hơn, rực rỡ hơn. Khởi đầu hết sức tuyệt vời, tình yêu của đời mình sao? Cô đưa mắt nhìn bà bầu đang loay hoay rửa chén, cứ đứng một chỗ mà ngắm nhìn mãi như thế. Kỳ thực thì cậu chẳng giống con gái chút nào, cho dù có diện chiếc váy vô cùng nữ tính đi chăng nữa. Hoặc là do tóc cậu không dài, hoặc là do da rẻ thô ráp, cũng có thể là do khí chất bùa vây. Không rõ từ lúc nào mà đứa trẻ này đã tỏa ra mùi đàn ông một cách rõ ràng như vậy? Phải chăng là từ lúc cậu biết mình đã có con? Phải chăng là từ lúc cậu biết mình buộc phải trưởng thành, biết mình đã đê mê trong cuộc yêu? Dù thế nào đi chăng nữa, bằng cách này hay cách khác, Trần Trực Thần vẫn là một người mà cô hoàn toàn tin tưởng được, dựa dẫm được, thật lòng được, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Bây giờ ngẫm lại mới thấy cậu nói rất đúng. Ai thèm quan tâm tương lai ra sao chứ? Hôm nay cứ hạnh phúc, cứ tận hưởng đã. Bởi biết bao sóng xô ngoài kia đã được bức thành trì vững chắc trong lòng ngăn cản. Việc gì phải u sầu nghĩ về ngày mai mà bỏ lỡ nụ cười còn đang hiện hữu ở ngay trước mắt. Cứ vui vẻ đi, tại sao không? Chi Niên lắc nhẹ đầu, tạm thoát ra khỏi dòng suy nghĩ phức tạp. Cô vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi, từ từ tiến tới gần cậu. Ai lại bắt bà bầu rửa chén thế này? Trực Thần đang huýt sáo, nghe thấy câu này liền đen mặt. Cô hết nhìn cậu lại nhìn xuống đống chén bát, vẻ mặt dần đầy kinh ngạc. Nãy giờ em mới rửa được có hai cái chén nhỏ này thôi á? Thì em trà cho sạch. Trong này có dính gì khó rửa đâu hả? Tại vì em không biết rửa chén, được chưa? Hai má cậu bắt đầu ửng hồng, xem chừng là xấu hổ lắm. Cô đưa tay lên nhéo nó một cái, hất cằm về phía giường. Ra ngoài, để chị rửa cho. Ai lại để bà bầu rửa chén bao giờ? Lần thứ hai, bị cậu dùng lời của mình áp đảo chính mình. Cô dùng lực nhéo chặt má cậu hơn, khiến cậu phải suýt xoa lên, tháo vội găng tay dùng để rửa bát. Chỉ như vậy cô mới chịu buông đối phương ra. Lúc này má cậu đã đỏ tấy lên rồi. Chi Niên vừa đeo găng tay vào, vừa bĩu môi trêu chọc. Không nghe lời người lớn cơ. Trực Thần xoa xoa vùng da bị tổn thương của mình mếu máo. Đồ độc ác. Chị mày độc ác số 2, không ai số 1 nhá. Cứ chờ đó, em sẽ báo thù. Nói rồi cậu bỏ ra ngoài, không thèm nhìn mặt cô thêm một lần nữa. Cô lắc đầu thở dài, cảm thấy buồn cười với tính trẻ con này. Cũng đáng yêu đấy chứ. Ai bảo tính trẻ con là không tốt? Chẳng bao giờ nên nhìn một điều gì đó một cách phiến diện cả. Một lúc sau thì cô trở ra, trông thấy cậu nằm dài trên giường, xem chừng là đã ngủ rồi. Cả ngày mệt mỏi như vậy, cuối cùng cũng sắp kết thúc. Cô hành động nhẹ nhàng hơn, lặng lẽ lấy áo quần để đi tắm. Cho tới lúc trở ra, cô mới phát hiện ra một sự thật trớ trêu. Cậu mà ngủ trên giường ấy thì cô ngủ ở đâu? Không lẽ ngủ ở cái ghế tre kia? Chỉ liền đưa tay vỗ nhẹ vào trán, tạm thời không biết xoay sở thế nào. Cậu ngủ mất rồi, bây giờ gọi cậu dậy thì tội nghiệp lắm. Và lại có gọi thì cũng không làm gì được đâu, bởi phòng này còn chỗ nào mà để ngủ được. Giường thì lớn đấy, cơ mà... Cô tiếp tục thở dài, bất lực ôm lấy gối để xuống sàn nhà. Trước khi tắt đèn phòng, cô không quên đắp chăn cho đối phương một cách ân cần, chỉnh lại gối để cậu có tư thế nằm thoải mái nhất. Sau đó cô nằm xuống sàn nhà, vừa lạnh vừa cứng. Đến một cái chăn cũng không có, nên đành dùng áo khoác của cậu đắp thay. Thế mà cô vẫn ngủ được. Trong lúc mơ mơ màng màng giữa thực và mộng, cô bỗng cảm nhận được bản thân mình bị ai đó chạm vào, còn có cảm giác như đang đi nữa. Khi cô mở mắt thì đã trông thấy mình được đặt ngay ngắn trên giường. Chưa dừng lại ở đó, kẻ kia còn đang... Đối phương ở rất gần cô, gần đến mức cô hoàn toàn nhận ra hơi thở ấy vô cùng nóng bỏng. Thậm chí giọng nói cũng bắt đầu thô cát từ bao giờ. Đến lúc Chi Niên mở mắt thì mặt trời đã lên rất cao. Cô không trông thấy kẻ đêm qua triền miên với mình ở đâu cả. Ngồi thẫn thờ một lát trên giường thì nghe được tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra. Cô ngó nghiêng cơ thể đầy dấu vết ái muội của mình, cứ ngỡ như là còn đang ôm ấp lấy đối phương vậy. Cô không cảm thấy buồn bực chút nào, xấu hổ chút nào. Giờ đây, vào khoảnh khắc này, cô thấy lòng mình trống rỗng khôn cùng. Không u sầu, phiền muộn, nhưng cũng không quá vui vẻ hạnh phúc. Đến chính mình nghĩ gì cô cũng không rõ. Vài phút trôi qua, cửa phòng tắm bật mở, Trần Trực Thần trở ra với bộ vest của ngày hôm qua. Cậu vừa vuốt lại tóc mình, vừa cười nhẹ. Em làm chị dậy sao? Không, không có. Nhưng bây giờ em chuẩn bị đi đâu? Thật ra thì quãng thời gian sắp tới, em cần phải thay mẹ tiếp quản tập đoàn một thời gian. Và lại... Trầm tư một lúc, cậu quyết định không nói chuyện mình đang vướng phải thách thức với đám cáo giả cổ đông. Cô tốt nhất là không nên bận lòng gì cả. Cứ bình bình thản thản, chăm sóc đứa bé trong bụng thôi là đủ rồi. Chi Niên định rời khỏi giường, thì cậu đã đến đây trước, từ từ dang rộng vòng tay ra. Hoặc là bị thôi miên, hoặc là xuất phát từ đáy lòng, cô tự mình đến gần cậu hơn, dịu dàng ôm ngang thắt lưng cậu, hoàn toàn dựa dẫm vào cậu. Trực Thần vô cùng hài lòng, bàn tay nhẹ vuốt ve mái tóc rối. Đột nhiên cậu nghe tiếng cô thì thào. Em tự giặt quần áo sao? Tối qua tắm em có vò một chút, còn áo khoác em quên giặt mất. Sao em không nói chị giặt mà lại... Có cần thiết không? Em tự lo cho mình được. Thật ra thì rửa chén hay giặt đồ em chưa từng làm qua, bởi ở trong nhà em á, em toàn được hầu cặn kẽ. Nhưng mà em sẽ tập từ bây giờ, bởi sau này khi con em ra đời, em phải là một người cha chu toàn. Cô bật cười nhẹ, bị mấy lời này thuyết phục hoàn toàn. Ôm ấp thêm một lúc thì cô buông đối phương ra, nói lời tạm biệt. Trực Thần bỗng cúi thấp người, áp sát cô hơn. Vẻ ôn nhu ban nãy bỗng thay bằng nụ cười ma mãnh. Chỉ ôm thôi à? Trong chốc lát, hai phiến má ửng hồng lên. Cô đưa tay đẩy nhẹ cậu ra ngượng ngùng. Chứ còn gì nữa. Nhưng em muốn nhiều hơn cơ. Này, chị còn chưa đánh răng. Ý của em là muốn chị tiễn ra cửa. À, nhưng mà không sao. Em thích cái suy nghĩ của chị. Cô vừa cảm thấy xấu hổ, vừa cảm thấy tức giận khi bị cậu chơi một vố như vậy. Trực Thần bấm bụng nhịn cười, trước khi rời đi không quên hôn lên trán cô một cái thật lâu. Lúc ra đến cửa, đột nhiên cậu quay đầu lại, nháy mắt tinh nghịch. Chị cũng tập tành, tiễn chồng đi làm đi là vừa đấy. Cút, cút lẹ. Cô vớ lấy chiếc gối bên cạnh ném về phía cửa, xua đuổi đối phương. Cậu cười tít cả mắt, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Trước đó có bảo là chưa sẽ về. Cả gian phòng lại chìm trong yên tĩnh. Cô chậm rãi rời khỏi giường, đến gần bức tường kính. Tầm 10 phút sau thì trông thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc rời khỏi chung cư. Điều này bỗng làm lòng cô hơi thắt lại. Dường như cô đang luyến tiếc mùi hương ấy, hơi ấm ấy, không muốn rời xa dù chỉ một chút. Chi Niên bỏ vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân hết cả nửa tiếng mới xong. Khi mở cửa phòng, cô trợn tròn mắt, nhìn thấy Trực Thần ngồi chễm chệ ở chiếc ghế tre. Trên bàn ăn thì bày biện đủ thức ăn thức uống. Trực Thần bĩu môi một chút, lên tiếng trêu ghẹo. Rùa còn không chậm bằng phụ nữ. Sao em còn về đây? Cậu đứng dậy, tiến đến gần cô, đưa tay ôm lấy vòng eo kia, nụ cười ma mãnh chưa khi nào tắt. Để đợi chị đánh răng. Cô dĩ nhiên hiểu lời này, xấu hổ muốn đẩy cậu ra nhưng mà không sao đẩy được. Không chỉ dừng lại ở đó, Trực Thần còn trực tiếp tấn công vào đôi môi nhỏ. Không muốn xa chị chút nào. Chị cũng không muốn. Trực Thần ngỡ mình nghe nhầm, gặng hỏi xem cô vừa nói cái gì. Chi Niên tuyệt nhiên không lặp lại lời này, chỉ hối cậu quá mau đến công ty làm việc. Cậu ôm một bụng tiếc nuối rời đi, cứ nghĩ lúc quay về sẽ thỏa mãn được mình. Ai ngờ lại còn tự ôm thêm phiền muộn. Cậu ngốc quá. Chi Niên đi theo cậu ra đến cửa, nhìn cậu lững thững trên hành lang dài rồi khuất bóng sau thang máy. Cô khe khẽ mỉm cười, giọng ấm áp khôn cùng. Chị cũng nhớ em, sẽ rất nhớ em. Không biết là do trai 17 rồi giàu sinh lực, hay là do cô quá quyến rũ nữa. Xét cho cùng thì cô cũng là một người phụ nữ bình thường, có cơ thể bình thường, chẳng phải là ba vòng bốc lửa như các cô người mẫu. Thế nhưng yêu rồi thì chỉ cần là đối phương, mọi thứ đều đẹp. Y hệt như việc một người nào đó không thích người mập, nhưng đối phương có 80 cân thì cũng chẳng sao. Cửa thang máy mở ra, cậu định ra ngoài thì trông thấy một người khá quen thuộc. Hồ Mộng Cúc cũng bắt đầu gặp cậu, từ từ nhoẻn miệng cười. Cậu cũng gật đầu thay cho lời chào hỏi, tính rời đi thì nghe tiếng cô ta gọi lại. Không biết chúng ta nói chuyện một chút được không? Trực Thần nghiêng nhẹ đầu, không hiểu sao mình lại đi theo cô ta đến một tiệm cà phê nằm dọc bãi biển. Hồ Mộng Cúc hỏi cậu uống gì, cậu chỉ nhún nhẹ vai, chắc là không muốn ngồi lâu nên không cần uống. Thế là cô ta gọi hai ly cà phê đen. Ngồi đợi một lúc thì cà phê cũng ra. Mộng Khúc không ngần ngại mà một hơi uống cạn. Trực Thần chỉ từ tốn nhấp nhẹ, bởi cậu không thích cà phê cho lắm. Lúc chất lỏng đen lay láy chạm vào đầu lưỡi, cậu liền dùng mình khiến cô ta bật cười. Không biết uống cà phê à? Đáng quá. Cũng tốt đấy chứ, chị thấy bọn học sinh thời nay cứ tập tành cà phê thuốc lá, hư hết cả người. Uống cà phê không tốt đâu. Chả sao, chị uống quen rồi, vẫn ngủ ngáy như bình thường. Có hôm nào cần thức thì phải uống thêm nước tăng lực, chứ mỗi một ly này không đủ. Còn trẻ mà áp lực nhiều thật đấy. Thật ra thì trẻ hay già đều không quan trọng nữa, bởi áp lực làm gì có mắt. Cũng hệt như cấp trên, thích thằng nào sướng tên thằng đó thôi. Mộng Khúc khẽ chép miệng, xem chừng một ly cà phê vẫn chưa thỏa mãn được bản thân. Cô ta nghịch cái thìa nhỏ trong cái ly sớm đã trống không, thều thào. Ước gì có tiền để được sống bung xõa, đi đâu thì đi. Thật ra có tiền không hẳn là sướng, nhưng có tiền vẫn sướng hơn không có tiền. Trực Thần im bặt, không cách nào đôi co được với những lời hoàn toàn chính xác này. Tiếng sóng biển rì rào bên tai, hệt như một khúc nhạc du dương, khe khẽ say đắm lòng người. Ngồi thêm một chút, Hồ Mộng Khúc mới nói vài điều mình muốn nói. Thật ra đêm hôm qua, lúc em vào phòng tắm, chị có nói với chị Niên một câu, nói rằng chị muốn tán em thì nên làm thế nào. Sau đó, chị Niên không lên tiếng trả lời cho đến lúc ra về. Lúc ấy chị Niên bảo em có số mệnh là cả đời phải ở bên chị ấy. Cho dù là bất kỳ ai cũng không thể tách rời được hai người. Thật sao? Hồ Mộng Khúc bật cười khe khẽ trước phản ứng của đối phương. Làm sao cô ta không nhận ra cậu đang rất vui cho được. Cũng không biết là đúng hay sai, nhưng hai người vẫn chưa đường đường chính chính bên nhau, đúng không? Có lẽ tôi chưa đủ chín chắn để chị ấy tin tưởng. Không phải đâu, chẳng qua là chưa tới lúc. Chưa tới lúc. Dù quen biết chưa lâu và tiếp xúc chưa quá nhiều, nhưng chị nhận ra chị Niên là người sống rất tình cảm. Rõ ràng thì chị ấy có ý tứ với em, nếu không thì sẽ không để em nắm lấy bàn tay như vậy. Phụ nữ ấy à, ngoại trừ việc bị ép buộc ra thì có trăm ngàn cách nhẫn tâm từ chối đối phương. Thế mà chị ấy vẫn để em bên cạnh, để em gần kề, để em quan tâm đấy thôi. Còn việc chưa tới lúc, chị cho rằng chị Niên đang lo cho tương lai của em. Không thể phủ nhận một chuyện là em chỉ mới có 17 tuổi, chưa cách nào đối diện được với dư luận xã hội đâu. Cả thế gian ngoài kia đều biết tôi có con rồi. Thì sao? Em cho rằng bản thân chịu đựng được những chuyện đó mãi ư? Chị cũng như em, từng một thời cố chấp hoang đường. Năm ấy, chị thích một đàn anh khóa trên, dù bị cạch mặt, vẫn tìm mọi cách để chen chân vào trái tim chật chội ấy. Sau đó, trong một buổi tiệc liên quan cuối năm, chị không ngần ngại mà đã tỏ tình ngay trước mặt mọi người. Kết quả là anh ấy không giữ cho chị một chút sĩ diện nào, hất tung bó hoa của chị đi, còn mắng chửi chị là một đồ ngu ngốc. Kể từ đó đến giờ, chị vẫn chưa thích một ai thật lòng cả. Gặp ai, chị cũng chỉ có ý nghĩ chơi bời, bởi sợ tấm lòng của mình sẽ bị chà đạp thêm một lần, mỉa mai thêm một lần nữa. Vậy nên khi bị em từ chối, chị mới không cảm thấy nhục nhã như thế. Đến tận bây giờ, mỗi lần đi họp lớp, chúng bạn vẫn âm thầm nhắc lại chuyện xưa. Một vài năm đầu chị còn vô tư, cho rằng thời gian sẽ phủ bụi mọi thứ. Chỉ là càng về sau, chuyện này càng được ôn lại nhiều. Dù bề ngoài chị tươi cười, nhưng trong lòng luôn vướng bận. Việc này giống như cát bay giữa trời vậy. Cát không có quyền yêu cầu gió đưa mình bay về hoang mạc hay biển cả, càng không có quyền oán hờn than trách. Bởi gió tựa thế gian, rộng lớn và bao la. Em có đau khổ thì cũng tự mình đau khổ, chẳng ảnh hưởng đến bữa cơm của ai. Sau cùng, chẳng phải mình em quằn quại thôi sao? Hồ Mộng Khúc bỗng mất hết đi dáng vẻ tràn đầy năng lượng hôm nào, bởi lúc này còn bận chìm đắm giữa bao ưu tư. Trực thần cũng trầm ngâm suy nghĩ, quả thật mấy lời này không hề sai. Có vẻ là cậu còn mang quá nhiều bồng bột tuổi niên thiếu. Khoan đã, bà nãy em nói có con là sao? Đột nhiên Mộng Khúc nhớ ra điều này, vội vàng hỏi chuyện. Trực thần kinh ngạc hỏi ngược lại, chị không biết chị Niên đang mang thai sao? Con của em? Ban đầu Mộng Khúc sững người mất một thời gian, sau đó cô ta bỗng phì cười, đưa tay vỗ vai cậu. Tuổi trẻ tài cao. Cậu có chút xấu hổ, nhấp tiếp một ngụm cà phê đắng chát. Cô ta nhận ra mình nhiều chuyện quá rồi nên liền đứng dậy thanh toán tiền cà phê. Cậu cũng chẳng việc gì phải tranh giành cả, nếu đối phương có ý thì mình cứ việc nhận thôi. Trực thần cũng đứng dậy, chậm rãi đi sau lưng đối phương, đưa mắt nhìn ra bãi biển lúc 9 giờ sáng đông người qua lại. Lúc đến xe mình, Trực thần nói lời tạm biệt. Mộng Khúc gật nhẹ đầu, thều thào khe khẽ. Cố lên nhé, em còn rất trẻ, thời gian rất dài. Được, cố lên. Cậu cười tít cả mắt, xem chừng đã coi đối phương là một người bạn tốt, một người chị tốt. Cậu không hề hay biết rằng từ đầu đến cuối, lúc hai người nói chuyện với nhau trong một quán cà phê, lúc hai người cười nói ở bãi đỗ xe, đều bị chiếc máy nào đó chụp lại toàn bộ. Tên đó khép nép vào một góc khi xe của cậu chạy ra, chặt lưỡi. Ái chà, đem cái thứ này cho tòa soạn thì vui lắm đây. Nói rồi, tên đó ung dung rời đi, lái xe băng băng trên con đường thành phố rộng lớn. Lát sau tên đó đậu xe trước mặt nhà tù thành phố, có vẻ đã in những thứ vừa rồi thành ảnh. Sau một khoảng thời gian loay hoay, cuối cùng hắn ta cũng gặp được người cần gặp. Cả hai người thẳng thừng đối diện. Một kẻ không chút cảm xúc, một kẻ luôn đầy ý tứ. Hắn ta mới lên tiếng trêu chọc. Mới vào đây một thời gian mà ốm quá nhỉ? Chị em nào muốn giảm cân thì cứ giết người là được rồi. Có gì mới? Tôi vừa chụp được vài thứ đáng giá lắm đấy. Nói rồi, hắn ta lấy từ trong túi áo ra vài tấm ảnh, để hờ trên bức tường kính. Đối phương dần dần cau mày lại rồi ngay lập tức cao giọng: "Đồ ngu!" Tiếng chửi này làm cảnh sát chú ý. Cô ta liền chú ý đến ngữ khí của mình, tuy nhiên giọng vẫn đầy hung dữ: "Tôi bảo anh theo dõi Điệp Chi Niên, không phải thằng nhỏ chưa nghỉ bú sữa mẹ đó. Có gì khác nhau? Kẻ thù của tôi là cô ta, hiểu chưa?" Hắn ta nhàn nhã cất lại mấy tấm ảnh nghiêng đầu: "Tôi còn tính đưa ảnh cho tòa soạn, tung tin rằng cô gái trong ảnh chính là người đang mang thai giọt máu nhà họ Trần. Vậy thì sao? Có ảnh hưởng gì đến con Niên đó? Khốn kiếp, bằng mọi giá không thể để cô ta nhởn nhơ bên ngoài, còn tôi ở đây phải chịu khổ được." Tố Dài Dài: "Cô độc ác thật đấy, nhẫn tâm cướp chồng của bản thân, bây giờ còn tính cướp đi cuộc đời của..." "Thế thì có là gì?" "Sao cơ? Nói cho anh biết một chuyện thú vị. Thật ra cái đêm cô ta xảy ra quan hệ với thằng nhóc đó ấy, là do tôi sắp xếp đấy." "Sao vậy? Không bất ngờ sao?" Người đàn ông khe khẽ lắc đầu, hai tay khoanh lại trước ngực, chân vắt chéo sang một bên: "Tôi sớm đã đoán phỏng được mọi chuyện." "Vậy ư? Rõ ràng thì tôi chỉ kể cho anh nghe rằng con đàn bà đó ở trên xe của..." Đây chính là mấu chốt. Hắn ta cắt ngang lời của Tố Dài Dài, thong thả đưa ra luận điểm của mình: "Làm gì có chuyện say tới mức không nhận ra được trời đất mà có thể tự mở cửa xe người khác chứ? Không lẽ xe mở cửa sẵn? Hơn nữa, Điệp Chi Niên đó lên xe rồi cảm thấy nóng nên cởi quần áo ra sao? Chỉ riêng chuyện quần áo sập sạch, tôi đã có thể chắc chắn rằng chuyện này có bàn tay của cô nhúng vào. Thông minh lắm, thì mây tầng nào gặp mây tầng đó thôi." Đối phương nở một nụ cười đầy ý tứ, làm Tố Dài Dài rùng mình. "Anh ta nói đúng, những kẻ mưu mô thường hay đi chung thuyền." Đột nhiên đối phương nhoài người về phía cô ta, thì thào bằng chất giọng trầm khàn: "Dạo này tôi nhớ cô lắm đấy." "Cút!" Cô ta cau mày, lạnh lùng xua bàn tay sắp chạm vào mình ra. Hắn ta bật cười ha hả, ngồi về vị trí của mình: "Ở ngoài mà không có cảnh sát trông chừng thì chúng ta đã có thể ôn lại chuyện xưa. Dơ bẩn, có dơ bẩn hơn thì chúng ta cũng đi quá xa rồi. Tử Ngụy, tốt nhất là anh nên..." Tôi biết là cô đối với tôi chỉ là chơi bời, còn đối với Cố Hoài mới là thật lòng. Tôi biết mà." Tố Dài Dài nghiến răng nghiến lợi, hận không thể dập tắt được nụ cười đều cáng kia. Tử Ngụy bỗng bấm bấm mấy đốt tay, lẩm bẩm cái gì đó. Một lúc sau, hắn ta khẽ thốt lên: "Ái chà, nói không chừng..." "Muốn nói gì?" "Nói không chừng cô phải chuẩn bị sinh con trong tù đấy." "Cái gì cơ? Còn nhớ lần gần đây nhất mà chúng ta quan hệ không? Là lúc tôi đang bị truy nã và trốn ở nhà anh." "Thì sao? Rõ ràng tôi đã..." "Thuốc giả." Tố Dài Dài trợn tròn mắt, gân xanh nổi khắp mu bàn tay. Tử Ngụy vẫn luôn bình thản như thế, từ từ thốt ra những lời bẩn thỉu nhất: "Có phải uống thuốc xong cô thấy hơi đau bụng không?" "Tử Ngụy, mấy vị thuốc tránh thai đó tôi đã ném hết đi, thay bằng thuốc hết hạn sử dụng. Đồ khốn nạn. Tại tôi muốn có con thôi. Ai mà ngờ cô luẩn quẩn đến bệnh viện để cảnh sát bắt được chứ. Nhưng không sao cả, 12 năm sau khi ra tù, tôi vẫn sẽ để con gọi cô một tiếng mẹ." Tố Dài Dài không kiềm chế được nữa, trực tiếp lao tới cấu xé đối phương. Cảnh sát lập tức xông vào trong, dễ dàng khống chế kẻ mất trí này. Tố Dài Dài bị cảnh sát giải đi, miệng liên tục chửi rủa những từ khó nghe nhất. Tử Ngụy ung dung chỉnh lại cổ áo của mình, nụ cười trên môi luôn tràn ngập ý tứ sâu xa: "Cô ta mà có thai thật thì đúng là mỉa mai." Sau đó hắn ta lấy mấy tấm ảnh kia ra, nhàn nhã xé từng tấm một rồi vứt vào sọt rác ở góc phòng. Nếu không phải nể tình Tố Dài Dài thì hắn ta chẳng việc gì phải lén la lén lút theo dõi làm hại Điệp Chi Niên cả. Hắn ta còn thấy thương hại người đàn bà này. Việc của Tử Ngụy vào lúc này là đi kiếm sòng bài nào lớn, đánh vài ván để kiếm tiền hút thuốc là đủ. Nghĩ là làm, Tử Ngụy chậm rãi rời đi. Dọc đường gặp viên cảnh sát nào là tươi cười chào viên cảnh sát đó. Mấy viên cảnh sát chỉ biết cười, lấy lệ mà thôi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 8 câu chuyện Có Thể Yêu Em của tác giả Thực, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.